chút sân chung đứng đầu đình. Em xin em đứng một mình một quẹt ba nè. Đầu lòng hai ả tố nga, tiếng yêu là chị em vô mà thủy mai. Ngày xưa em rất dịu dàng, ngày nay em đẹp ngàn ngàn mà người chơi. Lời ra tiền tại buồn đời, nét đẹp lặng lẽ em chơi mà ngàn người. Ngày xưa em rất ngây thơ, em nói yêu tôi, em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau. Ta mong tôi luôn có cách yêu em hay thích xuyên đêm không lo nghĩ tương lai. Qua ngày mai cuộc sống sao hoa, đưa bóng dáng em theo đám coca. Vì thì hút si sa em hay nhảy trong ba, em hay giống con ma đó nha. Ai hỏi em đã yêu chưa, em nói con bé nên chỉ thích mây mưa. Không thích dây dưa em thích đông đưa, cho biết kiếm chuyện đừng có làm phiền. Em có được tiền đưa đây, em ngày xưa tập ơ ngay. Chỉ gặp lại xin thấy đây, em vừa ăn ớt sao không đánh răng. Anh từ bớt mặt anh thấy nhăn là em tặng băng. Từng nghĩ xưa những ngày như mưa buổi này nắng chiều mà em đã nhớ chưa. Ngày thơ em nói yêu tôi, em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau. Ta mong tôi luôn khao khát yêu em hay thức xuyên đêm không lo nghĩ tương lai. Qua ngày mai cuộc sống sao hoa, đưa bóng dáng em theo đống coca. Điều kỳ hút si sa em hay nhảy trong ba, em hay giống con ma đó nha. Ai hỏi em đã yêu chưa, em nói con bé nên chỉ thích mây mưa.